Chương 519, ôm cây đợi thỏ. Sáu cầu núi lửa ngay tại phun trào. Thậm chí xa xa còn có thể nhìn thấy miệng núi lửa phun ra Bu Inu Ilua, cùng thiên thượng mây đen nối tiếp một chỗ về sau, nổ lên lôi điện. Giang giác bầu trời bởi vì vậy cái kia nói thẳng tắp đánh xuống tia chớp, sáng rồi một chút, canh giữ ở bên này hai cái tu sĩ hướng bên cạnh thạch đỉnh đi. Thường sư huynh, La sư huynh bọn họ Lù Cờ Na O có thể trở về, tiếp qua hai ngày chính là ta ra lão tổ sinh nhật, vô luận như thế nào, ta cũng muốn về tông. Bọn họ không về nữa, ta có thế đi như thế nào? Vô sự thường sư huynh ánh mắt nhàn nhạt mắt nhìn sư đệ, nói cái gì vô luận như thế nào cũng muốn về tông. Hắn ngăn hữu dụng không trần sư bá ta mở trăm sinh nhật trọng yếu, ma môn bên kia, gần đây đều trung thực cực kỳ, coi như thật có người tới, thường mỗ người lại không tốt, phát ra cái cầu. Cứu pháo hoa còn có thể làm được. Sự tình sao có thể trùng hợp như vậy làm người sư đệ cười ngượng ngùng. Tu chân liên minh 18 hóa thần cũng không phải ăn chay. Thường sư huynh có chút nhắm mắt, lại không dựng hắn giọng. Thường sư huynh, kỳ thật muốn ta nói, ma tinh căn bản không có khả năng đến bên này, chúng ta hắn đang muốn nói, chúng ta vụng trộm lười cùng một chỗ về tông thời điểm, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nơi xa một đường độn quang lấy cực nhanh tốc độ hướng đang muốn phun trào hỏa chỗ thanh đi. Giang giác lại một đường kia chớp đánh xuống. Phương xa bóng người. Bọn họ rốt cục thấy được rõ ràng, chính là cái nữ tu, đồng thời người ta tại miệng núi lửa lóe lên một cái rồi biến mất, xem ra, thật tiến bảo. Cái này sư huynh suỵt có người tới. Thường sư huynh theo trong thạch đình xông ra, tốc độ thật nhanh, vung tay chính là một quả cầu cứu pháo hoa. La sư huynh bọn họ đồng loạt theo hai vị sư thúc, tham gia phường thị đấu giá hội, như trở về, cũng không phải thời gian này, càng sẽ không chỉ là một người. Chỉ là để bọn hắn hai cái đều không nghĩ tới chính là, pháo hoa cách mặt đất bất quá 3 mét, còn không có vừa lộ ra đến, liền bị người áo đen một cái bắt được. Các hạ người nào đây? Đây là hắn muốn nói chưa nói xong, hai đầu giống như rắn hắc liên, không biết từ chỗ nào xuất hiện, nháy mắt đem bọn hắn buộc chặt chẽ vững vàng, hắn hai đầu đâm vào trong thân thể đổ vật, không chỉ để bọn hắn linh lực đông lại, liền thân trên cơ bắp cu nở dê tất cả đều cứng ngắt lại, muốn kêu to cảnh báo. Căn bản làm không được một đinh nửa điểm. Nô sư huynh, hạo khí tông chỉ có hai người bọn họ ở đây. Trong thạch đỉnh, đột nhiên toát ra một cái khác người áo đen, vừa mới, ta thấy rõ ràng, người kia thật vào miệng núi lửa. Thông chi một chút đi sao? Nô sư huynh nhìn phía hỏa sơn thanh, thời gian của chúng ta không nhiều. Ma tinh tốc độ rất nhanh, trên người bảo vệ tính mạng đồ vật lại nhiều, muốn cầm xuống nàng, chỉ bằng hai người bọn hắn, hình như rất khó khăn. Cảm ứng ngọc giản đã đức, chỉ cần lân cận có chúng ta người, liền nhất định có thế chạy đến. Nói đến đây, áo bào đen sư đệ đối vị này Ngô sư huynh liền tràn đầy ghen tị, sư huynh này ôm cây đợi thỏ biện pháp, thực tế là để tiểu đệ bội phục. Ma vực bên kia, mấy vị ma chủ đã sớm truyền lời xuống, vô luận là ai, chỉ cần có thể đến ma tinh chuẩn xác tin tức, đều sẽ có ma hổ quán thể ban thưởng. Ma hổ quán thể A đến lúc đó vị này Ngô sư huynh đi ra. Chính là chắc chắn hóa thần đại năng, thọ nguyên lập tức liền đề cao 1.500 tuổi. Vì huynh thọ không dư thừa trăm, ma tinh cho tới bây giờ đều là xuất quỷ nhập thần, sở dĩ ôm cây lợi thọ, bất quá là không có cách nào bên trong biện pháp. Cực thắng, khả năng lại vào một cái. Thua cuộc, dù sao cũng liền như thế. Chúng ta không thể hoàn toàn trông cậy vào lân cận người, chỉ sư đệ, vì huynh tới thời điểm, bỏ ra nửa đời tích góp, mua đốt hồn đại trận. Ngươi cùng ta đồng loạt vải đến kia miệng núi lửa như thế nào nếu là có thể đánh ma tinh một cái xuất kỳ bất ý, ha ha, ma chủ nhóm tự nhiên sẽ không bạc đãi chúng ta, đến lúc đó huynh đệ chúng ta đồng loạt vào ma hồ như thế, huynh đệ nhờ ơn họ chỉ đầy dây hưng phấn, vừa vặn tiểu đệ trên tay có mấy khỏa huyết toán thạch, ra chỉ đến đốt hồn đại trận bên trong. Nhất định làm ít công to. Như thế họ Ngô, mắt nhìn hạo khí tông hai cái con tôm nhỏ. Hắc hắc, sư huynh không cần sốt ruột. Đem bọn hắn nhét vào bên kia liền tốt. Sở dĩ không giết hai bọn họ, thực không phải bọn họ thiện tâm, mà là những thứ này đạo môn tu sĩ, bình thường đều sẽ cho môn hạ đệ tử tinh anh làm cái gì hồn hỏa giám sát. Một khi chết rồi của bọn họ, hồn hỏa nhất định diệt, đến lúc đó đồ đần đều biết nơi này xảy ra chuyện. Mấy cái pháp tấn đánh, nâng lên hai chân, đem không thể động người, đồng loạt đá vào thạch đỉnh bên cạnh đột nhiên xuất hiện trong cửa hang. Sư đệ hảo thủ đoạn hắn ngược lại là không nghĩ tới, vị này đồng môn che giấu pháp trận lợi hại như vậy, hắn vừa mới cũng không phát hiện nơi này còn có cái động. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Lư Duyệt đồng dạng một thân áo bào đen, mấy bước một bước ở giữa, liền theo thật dày núi lửa trong mây đi ra, đứng ở đến bọn họ trước mặt. Đáng tiếc, Diêm Vương gia đã đem hai vị tên câu qua. Đốt nàng dạng này đột nhiên xuất hiện, liền đã rất làm người ta giật mình, lại thêm cái thanh kia nguyên bản nhào thực tự nhiên kiếm, đột nhiên xuất hiện lóe mù mắt người bạch quang, hai cái ma môn nguyên anh, còn cái gì cũng không kịp làm, liền đầu một nơi thân một nghe hó đinh đinh đinh lần này bởi vì tốc độ rất nhanh, lóe mù mắt người kiếm lần nữa kiến công, ngay cả bọn họ còn ở vào ngây thơ nguyên anh, cu nở dê đồng loạt trong thân thể, bị đánh thành hai nửa. Đá văng cái kia đạo thật mỏng cấm chế, Lư Duyệt đối bên trong hai cái cứng người, rất là không nói gì. Hạo Khí Tông đã muốn giúp nàng, làm sao chỉ làm cho hai cái tiểu kết đan thủ sơn đem bọn hắn chữ vật giới chỉ cầm, có bao xa, rời bao xa đi giật ra trói trên người bọn hắn hắc liên, Lư Duyệt đi không chút do dự nghi. Tiền bối, bọn họ còn sẽ có người đến, ta nghe được bọn họ ta cũng nghe đến. Lư Duyệt không quay đầu lại, chuyện của ta, không phải là các ngươi hai cái có thế quan ở, hoặc là lập tức rời xa, hoặc là liền ngoan ngoãn ở lại đây, cũng là đừng đi. Những người kia nghĩ như vậy giết nàng lấy lòng chủ tử. Nếu biết, nàng cố chấp cho từng cái núi lửa thu thập quang chi linh khí, làm sao có thể không nhìn 18 hóa thần tốt rồi không dậy nổi sao lúc trước đuổi tới thiên địa môn phường thị, muốn giết nàng, cũng không chỉ 18 cái hóa thần đâu. Chính mình có thế từ sáng chuyển vào tối, những cái kia đánh nàng chủ ý người, làm sao thường không thể từ sáng chuyển vào tối vì lẽ đó, vô luận vào cái kia núi lửa, nàng đều lưu lại một phần tâm thần ở bên ngoài. Trên đời này, có thể làm cho nàng chân chính tin tưởng người quá ít, phần lớn thời gian, nàng chỉ có thể tin tưởng chính nàng. Phao phao, làm xong sao phao phao phồng lên cái miệng, cảm giác đều muốn bị Lư Duyệt bức tử, rõ ràng trước mặt là mâm lớn thịt, nàng thế nào cũng phải để cho mình một cái nuốt, rõ ràng lớn thân thể, là một kiện nhiều sao đáng giá kỷ niệm cùng chuyện vui sướng, kết quả tại nàng nơi này, chính là ngươi như thế nào dáng dấp chậm như vậy nó rất cố gắng được không tốt rồi tốt rồi. Nhanh tốt rồi vậy ngươi liền xuống đi chút, lại chơi một hồi đi. Lư Duyệt quay đầu, phương xa đã liên tục ba đạo đột quang, ngay tại chạy về đằng này. Phao phao choáng, bất quá xem người này một thân đóng băng bộ dạng, nó vẫn là đàng hoàng hướng xuống lần chút. Cùng với nàng 4 tháng, cơ hồ cách mỗi 10 ngày qua, nàng đều muốn cùng người đánh một trận, nó sớm thói quen. Ba nhờ đang đến gần, ngay lúc sắp rằng co hai phe, bị đột nhiên xuất hiện pháo hoa, cắt đứt ngay tại chỗ. Chơi hay không Lư Duyệt trái chỉ gậy nhẹ chính mình hồi phục cổ phác bộ dáng lóe mù mắt người kiếm, muốn chơi liền lên trước hai bước, không chơi quay người tạm biệt không tiễn ba cái mới tới người, nhìn nhau một chút về sau, không có quay người, bất quá, bọn họ thật ở phía sau rút lui. Thạch đình bên kia, có số lớn anh linh khí tràn ra, cho thấy trong này hai người đã gặp bất trắc. Bọn họ ba, đến cùng chỉ có 6 cánh tay, hạo khí tông pháo hoa mới ra, không bao lâu, liền sẽ người tới. Ba vị, đã tới, vậy liền đừng đi. Trường Bạch Tinh Quân như chậm thực nhanh ngăn ở ba người sau lưng, nhìn sang Lư Duyệt, ngươi nha đầu này, làm việc như thế nào vẫn là như vậy xúc động Lư Duyệt, nàng thời gian đang gấp được rồi, nàng được mau chóng để phao phao lớn lên một ít, có thế ẩn tàng thân hình, không cho những đại nhân vật này, một chút xem thấu nó. Mà thôi, nơi đây sự tình, ta tiếp nhận. Ngươi đi giúp ngươi đi Trường Bạch Tinh Quân đến cùng bởi vì tu chân liên minh cuối cùng không che chở nàng, mà sinh lòng ấy nấy, nghĩ đến mình bây giờ liền trông coi 6 cầu nụ y, cho nàng đi chút thuận tiện. Như thế đa tạ tiền bối. Lư Duyệt thầm kêu không may, có vị tiền bối này tại, phao phao căn bản không thể đi ra. Thậm chí ngay cả nàng đều phải xuống dưới, làm tốt mặt ngoài làm việc, bị những cái kia tàn tương nấu một chút. Nhảy xuống thời điểm, nhìn thấy phao phao chạy tới. Bận điệu làm thủ thế. Phao phao bất đắc dĩ cách xa nàng chút. Ung ung cùng ngục Lư Duyệt quanh thân bước lên vô số phao phao, không có cảm giác nóng như vậy, mới không trong lòng bên trong mắng phao phao. Lại đợi một lát sau, phía trên tiếng bước chân vang lên, Trường Bạch đứng tại miệng núi lửa chỗ, 6 cầu núi lửa phun trào được từ trước đến nay thường xuyên, ngươi lần này la mở rất tô tờ Lư Duyệt trong lòng một lẫm, nàng không như thế bản lĩnh lớn, quang chi vòng thu thập quang chi linh khí. QNZ sẽ không nhanh như vậy. Vạn bối rất nhiều năm trước, tại đọa ma hải cự khuyết thành được rồi một bí pháp. Trường Bạch Tinh Quân cảm thấy thở dài, cầm đọa ma hải nói chuyện, là còn tại trách bọn họ không che chở nàng đi, ngươi đừng có lại náo sự, tiếp tục náo loạn, những ma chủ kia cũng không biết nhẫn chữ viết như thế nào. Lư Duyệt, phao phao cũng nhanh thành công, nàng cũng chỉ cho chuẩn bị lại làm hai phiếu, liền một lần nữa tìm một chỗ nấp đi hưởng thụ nhân sinh. Linh giới gần đây bị chúng ta mấy cái lao ra hỏa quét đến coi như thái bình, giới diện khác, trước thì không nên đi đi, thật tốt ở lại bên này. Lư Duyệt tại tan tương bên trong, không muốn trả lời lời nói của hắn. Những cái kia ma chủ vì ta độc tôn đã quen, khẳng định không biết nhẫn chữ là viết như thế nào. Vì lẽ đó linh giới quét đến càng sạch sẽ, nàng bị bọn họ ngăn chặn khả năng liền càng cao. Thừa như hôm nay, người ta ôm cây lợi thỏ, đều đem chính mình trận. Bị nguyên anh tu sĩ lấp, nàng còn có cơ hội, nhưng nếu là hóa thần tu sĩ đâu bằng nàng hiện tại danh khí, như NG cao y na y đại năng, QNG nhất định sẽ không giống luyện máu lao yêu đồng dạng, tại động thủ lúc trước, còn tại kia kỳ kỳ vai vai nửa ngày. Đa tạ tiền bối vì ta cân nhờ AG, vãn bối trong lòng số. Lạnh leo cứng rắn thanh âm, quá rõ ràng. Tuy rằng tại ung ngục nổi bong bóng miệng núi lửa, Trường Bạch lại cảm thấy có chút lạnh, ngăn cách đã thành, hắn QNG lại không có thế như trước bình thường, tiêu nàng một ít thành kiến. Tiểu nha đầu, đến cùng trưởng thành nha. Trường Bạch khẽ thở dài một cái, kết đan cùng Nguyên Anh, đến cùng là không đồng dạng. Trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt, bên ngoài có bằng hữu tới, ngươi theo lòng đất địa phương khác đi thôi. Lư Duyệt lông mày vặn thành kết, hôm nay chuyện gì xảy ra, như thế nào luôn gặp một đợt lại một đợt người có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất Trường Bạch hữu lễ. Lư Duyệt lặn đi xuống thời điểm, còn có thể nghe được Trường Bạch tinh quân cùng người ta chào hỏi. Hắn nói đến mặc dù là hoan nên tử, có thế giọng nói lại tràn đầy cảnh cáo. Ta chúng ta làm sao bây giờ? Phao phao bay tới trước mặt nàng, hướng chính nam, có rất nhiều người vây đến đây. Rất lợi hại, Lư Duyệt cố gắng cảm ứng, lại không cảm ứng được. Phao phao liền vội vàng gật đầu, bọn họ hiện tại chính là cách khá xa, có thế ta chính là biết. Mặc kệ ở đâu tan tương, đều là thế giới của nó. Cái kia còn các loại cái gì, Lư Duyệt một cái mò được nó. Ngươi dẫn đường, chúng ta hướng phương hướng ngược đi. Phao phao dây lát nhả một cái lớn phao phao, đem Lư Duyệt bao trùm. Ngươi như thế nào có nhiều như vậy, cửu ra thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Nó rất thích ra thế nhưng là lần lượt truy sát, nó lại phát hiện, tinh thải đi nữa thế giới, nó hiện tại cu nở dê hưởng thụ không. Đi theo người này, thế giới bên ngoài, quá bất đắc dĩ ta còn không có ghét bỏ ngươi. Ngươi đổ trước ghét bỏ ta, Lư Duyệt trợn mắt, nếu không phải là bởi vì ngươi. Ta về phần như vậy đuổi sao? Phao phao nháy mắt, mang theo nàng chạy, tại tàn tương bên trong, chỉ cần ta không chủ động hiện ra thân hình, dù là tiên nhân đều không phát hiện được. Nó muốn nói, ngươi bây giờ không cần như vậy sợ hãi. Kia bằng không, ta lại cho ngươi hồi thiên tử Nu Y. Lư Duyệt chần chờ một lát sau, tràn đầy mong đợi nhìn xem nó. Thiên tử Nu Y hỏa linh nguyên khí cân bằng, không thể quá đánh gãy. Phao phao chỗ nào nguyện ý, ta cùng ngươi nói như vậy. Là muốn nói cho ngươi, chúng ta bây giờ không cần gấp như vậy. Có ý tứ gì? Lư Duyệt nhìn xem nó, ngươi tiến dai vào một chút xíu. Phao phao rất cẩn thận, nhìn thấy cái này lớn phao phao sao ta có thể đem ngươi chứa bên trong, tại dạng này trong lòng đất đi ba ngày, cam đoan đều không buồn bực ngươi. Lư Duyệt ngẩn ngơ. Thân là nguyên anh tu sĩ, dù là có tị hỏa châu, nàng tại núi lửa tàn tương bên trong, cũng chỉ có thể ngốc 4-5 cái canh giờ. Nàng dùng tay đâm đâm còn mang theo co giãn lớn phao phao, còn nhớ rõ, lần đầu đem nó đưa đến không có băng tan tương núi lửa lúc, nó hình như bị bỏng đến nhảy dựng lên bộ dạng. Ba ngày nơi này không có băng tan tương, nó tuy rằng luôn luôn tại thích ứng, có thế nhiều năm như vậy sinh tồn hoàn cảnh, quyết định sửa không được thò y quen. Mỗi qua 6 canh giờ, như chính mình không cần thủy linh lực giúp nó hạ nhiệt độ, nó đều gấp đến độ muốn bạo. Là 3 ngày. Ngươi muốn chết ta ngươi. Nếu là có thể đánh, Lư Duyệt hiện tại thật nghĩ đem nó đánh một trận, ta không phải để ngươi đem tiến giai phương hướng, dùng cho che giấu thiên phú trên sao nguy rồi. Nhỏ phao phao vùi đầu kéo nàng đi, bên ngoài đuổi theo người, có ngươi nói hóa thần tinh quân. Đừng cho ta nói sang chuyện khác. Lời mặc dù nói như vậy, Lư Duyệt đến cùng không còn dám sửa chữa sự kiện kia, chúng ta theo lòng đất đi 3 ngày. Phao phao miệng nhết lên một cái, hôn qua thật tốt. Nó là hỏa chi tinh linh. Sao có thể tại hỏa tan tương thế giới, ngốc không được một ngày đâu nói ra, được bị người khác cười mất răng hàm. Muốn hay không đem trường thọ QNZ thả ra, nó lao tại cái kia cái túi nhỏ bên trong, rất không thoải mái đi ngươi muốn hù chết nó phao phao lấy lòng bộ dạng. Lư Duyệt chỉ hơi suy nghĩ, liền biết nó thật đem tiến giai bản sự, đặt ở thích hướng toàn bộ nóng tan tương bên trên, tức giận ngã ngồi, đi ngươi đi, có chuyện gì thông báo một tiếng, ta tu luyện sẽ. Chưa xong còn tiếp.